Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mẹ ra, Ali Kaka Hắc Hóa. Chương 46, mẹ ra, Ali Kaka Hắc Hóa. Phượng Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua còn tại tức giận bên trong Phượng Nghiên. Chỉ cái nhìn này, liền gọi Phượng Nghiên cảm thấy. Trong ngày mùa đông gió lạnh tựa hồ đã đánh thấu trên thân thâm hậu nhất y phục. Gọi nàng từ thực chất bên trong ra bên ngoài rét run. Hung hăng bấm một cái lòng bàn tay của mình. Phượng Nghiên cắn bờ môi. Không đều là nói, Phượng Ly là đời này nhi hoàng tộc đệ tử bên trong nhất là văn nhã a. Vì cái gì, cái kia một chút nhìn qua, chính mình liền hoảng hồn đâu. Ali ca ca, không biết vì cái gì. Nhìn xem đột nhiên biến thành một người khác giống như Phượng Ly. A Tú trong đầu 10 phần khổ sở, nàng không biết Phượng Ly vài chục năm trong đời đều trải qua cái gì. Nhưng lại biết, nàng không muốn nhìn thấy dạng này sắc mặt băng lãnh, trong ánh mắt đều lộ ra lãnh khốc Ali ca ca. Phượng Ly nghiêng đầu, nhìn về phía nàng thời điểm, trong mắt lệ sắc tan rã. Thế nào? A Tú lắc đầu, nắm chặt Phượng Ly tay, nhỏ giọng nói, ta không thích Lục Mai bỏ ra, chúng ta trở về có được hay không? Nàng luôn luôn là hoan vui sướng nhanh, phảng phất thiên hạ này liền không có sự tình gì có thể để nàng phiền não. Thế nhưng là lúc này, Phượng Ly lại thấy được nàng trong mắt mang theo có chút hoảng hốt. Trên mặt còn có không che giấu được bi thương khổ sở. Cùng, ý sợ hãi. Là chính mình, dọa nàng A, Phượng Ly cúi người, đem A Tú bế lên, A Tú liền bản năng, nho nhỏ kháng cự một chút, sau đó liền cảm thấy Phượng Ly hai đầu cánh tay vòng sát. Khí lực đúng là lớn gọi nàng giật mình, lại nhìn Phượng Ly, tuấn nhã như ngọc trên mặt lạnh lẽo, hung ác nham hiểm ni, nương ải, cái này mẹ nó chỉ chớp mắt liền hắc hóa rồi sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, A Tú từ trước đến nay am hiểu sâu câu nói này. Thế là lập tức liền không còn dám kiếm nhảy, thậm chí còn vươn hai đầu cánh tay đến chủ động ôm lấy Phượng Ly cổ. Ali ca ca, không khí nha, Phượng Ly tay thoáng nới lỏng chút, A Tú xuyên thấu qua một hơi đến, bình phục một chút thình thịch đập loạn tiểu tâm can. Phượng Nghiên lại là thấy con mắt cơ hồ đều muốn nhỏ ra huyết. Bọn hắn vậy mà đương mình không tồn tại. Còn có cái gì, so loại này không nhìn càng thêm gọi người khuất nhục đâu. Phượng Nghiên là tiểu lý thị sở sinh, cùng tỷ tỷ Phượng Kiều so sánh, nàng là tiểu lý thị đứng đắn làm thế tử phi sau. Hoài thai 10 tháng sinh ra tới, về mặt thân phận, không giống Phượng Kiều như vậy xấu hổ, cũng càng đến thế tử hai vợ chồng yêu thích, vương phủ quý nữ. Cho tới bây giờ đều là bị người bưng lấy, đâu chịu nổi nửa điểm ủy khuất đâu. Bởi vậy gặp Phượng Ly ôm A Tú xoay người rời đi. Hai người liền cái ánh mắt đều không tiếp tục cho mình. Phượng Nghiên tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên, nàng suy nghĩ nhiều thân cận đại ca A, hắn đều nhìn không thấy chính mình, dựa vào cái gì một ngoại nhân, liền có thể bị hắn dạng này ôm rồi. Mang theo một tia giọng nghẹn ngào hô, thẩm cửu, ngươi còn muốn mặt không muốn. Phượng Ly bỗng nhiên trở lại thân, nhìn chằm chằm Phượng Nghiên từng chữ hỏi, ngươi nói cái gì, sắc mặt của hắn quả thực dọa người. Phượng Nghiên sau lưng hai tên nha hoàn đã bị dọa phát sợ. Đều bận rộn lôi kéo Phượng Nghiên, muốn ngăn cản nàng nói ra cái gì hồ đồ lời nói chọc tới nổi giận đại công tử. Phượng Nghiên quật cường ngẩng đầu, chỉ vào A Tú lớn tiếng nói, chẳng lẽ ta nói sai à, ỷ vào chính mình lớn lên so người khác khá hơn chút. Liền trang ngoan bán xảo, dỗ đến tổ mẫu thích nàng, từ mùa xuân bên trong nhận ra nàng, không biết bị nàng hống đi bao nhiêu thứ, còn nói cái gì quốc công phủ con vợ cả thiên kim đâu, còn không bằng tiểu gia tử bên trong đến làm tiền. Nhìn A Tú miệng mở rộng. Trên mặt lộ ra mê mang cùng luống cuống, Phượng Nghiên đã cảm thấy trong đầu thống khoái cực kỳ, nói tới nói lui càng thêm chanh chua, còn có đại ca ca ngươi, đặt vào trong nhà thân muội muội không thân cận, đuổi tới cho cái tiểu nha đầu lừa đảo làm trâu làm ngựa. còn ôm nàng Tưởng Mai. Ngươi thật coi nàng là Nghiêm Chỉnh Quốc công phủ thiên kim sao? Bất quá chỉ là cái tiện nhân sinh. Lời còn chưa dứt, trên mặt một trận nóng rát đau đớn. Lấy lại tinh thần thời điểm, người đã té ngã tại trong đống tuyết. Lại là Phượng Ly không biết làm sao lấn qua thân đến. Một cánh tay còn ôm A Tú, một cái tay khác liền tát tại Phượng Nghiên trên mặt, đánh nàng liền tiếng kêu cũng không kịp phát ra tới, cũng đem chưa nói xong mà nói đánh về nàng trong cổ họng. Mang nàng trở về nhìn kỹ, cuồng khiếu sủa loạn, nơi nào còn có nửa phần quý nữ nên có phong phạm mà đi, ngươi. Phượng Nghiên đã cảm thấy trên mặt đau đớn gần như không thể chịu đựng. Xinh đẹp trong mắt cấp tốc khắp lên nước mắt, lại cảm giác miệng bên trong tựa hồ có cỗ tử ngọt tinh. Đưa tay một vòng, trong lòng bàn tay một vòng đỏ thẫm vết máu, lại là bị Phượng Ly một tát này, đánh cho khóe miệng nứt ra, chảy ra hiến máu, A Tú sợ ngây người. Trời ạ, nếu như không phải bị Phượng Ly gắt gao ôm lấy. Nàng cơ hồ đều sinh ra một loài, vỗ tay gọi tốt xúc động được chứ. Nàng vẫn cho là, Phượng Ly là tỉnh táo tự kiềm chế, giống như sự tình gì trong mắt hắn, đều chỉ là xuân thủy bèo tấm bình thường, tính không được cái gì. Hắn rõ ràng tuổi nhỏ, nhưng lại làm việc nghiêm cần, đối xử mọi người càng là ôn hòa, ngẫu nhiên A Tú bắt hắn cùng Hoắc Gia biểu ca tương đối một chút. Luôn cảm thấy hai người năm này không bao lâu đợi trải qua có chút tương tự. Nhưng Hoắc biểu ca sống liền rõ ràng tùy ý thật nhiều. Kết quả, không nghĩ tới ôn hòa đến nguội tình trạng Phượng Ly, lại còn có dạng này một mặt. Quả thực tinh phân, nàng chỉ thích như vậy hắc hóa tiết mục nha. Huống chi, nàng còn phải xem như Phượng Ly hắc hóa nguyên nhân dẫn đến. Tuổi còn nhỏ. Liền có làm họa thủy hồng nhan tiềm chất, A Tú lắc lắc đầu, đem đáy lòng cái kia phần nho nhỏ tự đắc tự hỉ lung lay đi. Cảm thấy mình chân thực không nên như thế cười trên nỗi đau của người khác. Lại khinh bỉ chính mình một lần, Phượng Nghiên đã bị người đỡ lên, lệ rơi đầy mặt, người cũng dám động thủ với ta. Phụ thân cũng không có động quá ta một đầu ngón tay. Người là cái thá gì? Phượng Ly đều vì chính mình tinh phân, A Tú cảm thấy mình không tốt tiếp tục trốn ở thân người sao? Cũng nên nói điều gì? Đường Hạ liền từ Phượng Ly trên vai ngẩng đầu lên, nhìn xem trên mặt đỉnh lấy đỏ đỏ trưởng ấn Phượng Nghiên. Tế thanh tế khí khuyên nhủ, huynh trưởng như cha đâu? Cô nương tốt như vậy dạng này cùng huynh trưởng nói chuyện. Chẳng phải là gọi người buồn cười cô nương a, nói cho hết lời sao? A Tú đều cảm thấy, chính mình lần này tư thái quả thực liền là bạch liên hoa bản bỏ ra. Phượng Nghiên chán ghét thấu A Tú, nhưng lại sợ Phượng Ly lại động thủ, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể gắt gao cắn răng, trong cặp mắt đều là oán độc nhìn xem Phượng Ly, chảy nước mắt bị hai tên nha hoàn chết sống lôi đi. A Tú khuôn mặt di truyền lão quốc công. Nhưng là thích xem mỹ nhân tính tình lại là chính cống từ cố lão thái thái nơi đó kế thừa xuống tới. Bình tĩnh mà xem xét, Phượng Nghiên mới 10 tuổi ra mặt, vương phủ kiều kiều nữ, lăng la khỏa thân châu ngọc đầy đầu, liền xem như chỉ có 5 phần tư sắc cũng có thể bị trang trí ra 9 phần tới. Huống chi, Phượng Nghiên bản thân liền không khó coi, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, màu da cực trắng nõn. Là cái chính cống tiểu mỹ nhân, chỉ là lại mỹ người, một khi trên mặt dữ tợn, cũng gọi người không cách nào thưởng thức, Ali ca ca, ngươi đừng có lại dạng này, kiếm lấy đến trên mặt đất. A Tú một lần nữa kéo Phượng Ly tay, nhẹ nói, sẽ bị người lên án, tốt đẹp nam nhi, không nên cùng nữ hài tử động thủ đúng hay không? Không quan hệ, gặp A Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là áy náy. Phượng Ly liền chụp chụp trên đầu nàng tuyết mũ. Phượng Nghiên chỉ là ghen ghét ngươi. Không cần để ý nàng ân, A Tú nhu thuận gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không đem Phượng Nghiên mà nói để ở trong lòng. Thiên địa lương tâm đâu? Nàng tổng cộng cũng chưa từng gặp qua An Vương Phi mấy lần. Không sai, Vương Phi nương nương là đuổi người cho nàng đưa qua mấy lần đồ vật. có thể vậy cũng phần lớn là tươi mới điểm tâm quả loại hình. Nàng cũng có đáp lễ nha, sờ lên trên người áo choàng, thật nói là có cái gì hiếm có đồ vật, cũng chính là trên thân cái này nhi đi. Nhìn một chút bên người đồng dạng băng hồ dạ áo choàng Phượng Ly. A Tú cảm thấy mình chân tướng. Phượng Nghiên xuất hiện, là việc nhỏ xen giữa. Bất quá một lát sau, An Vương Phi cùng Cố Lão Thái Thái liền đến Linh Hương lâu bên trong. Vương Phi còn đuổi bên người nhất phải dùng thị nữ đến tìm Phượng Ly cùng A Tú trở về. Sau bữa ăn không lâu, Cố Lão Thái Thái liền dẫn A Tú đứng dậy cáo từ. An Vương Phi trong lòng mười phần băn khoăn, chỉ lôi kéo Cố Lão Thái Thái tay. Nguyên là nghĩ mời các ngươi ở chỗ này hảo hảo đùa nghịch bên trên một ngày, cũng là quá lạnh. Cố Lão Thái Thái mang theo xin lỗi nói. Đợi đến thời tiết ấm áp, chúng ta có bao nhiêu thời điểm không thể chơi. Như thế, mùa xuân bên trong ta lại xuống tiếp mời mời các ngươi đến. Nhưng không cho chỉ đem cái này một cái nha đầu. Như vậy nhiều cháu gái, đều giấu ở nhà làm cái gì đây? An Vương Phi tha thiết dặn dò một lần, mới khiến cho Phượng Ly, thay ta đưa ngươi thẩm tổ mẫu cùng cửu nha đầu trở về tiết gió lớn lạnh. Cũng không phải không cùng lấy người, nơi nào liền muốn A Ly đưa. Cố Lão Thái Thái chối từ, không phải ngoại nhân, nếu là khách khí như vậy, lần sau chúng ta cũng không dám lại đến cửa, đến cùng không chịu gọi Phượng Ly đạp tuyết đưa tiễn. Ngồi tại trở về trên xe ngựa. A Tú liền đem chính mình cùng Phượng Nghiên phát sinh xung đột sự tình nói cho Cố Lão Thái Thái. Vấn đề này đi, giấu giếm cũng không gạt được. Cố Lão Thái Thái sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nói với ta nói, ngược lại là chuyện gì xảy ra? A Tú hai tay một đám. Tổ mẫu biết ta, nhất là cùng người cùng thiện, tùy tiện cũng không có bị người như thế nhằm vào quá. Ta cũng không hiểu. Thần không biết quỷ không hay nàng liền đến phía sau chúng ta. Mở miệng ngậm miệng nói đúng là ta trang. Dỗ dành tất cả mọi người thích ta. Còn mắng ta đâu, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cố Lão Thái Thái giận tím mặt, mạnh tay trọng địa đập vào xe trên vách. Các nàng là Vương Phi mời đi theo làm khách, cũng không phải đuổi tới đến bị mắng. Phượng nhị cô nương như thế, không phải là lấn bọn hắn Thẩm gia không người a? Không có tức hay không? Tổ mẫu không khí a? A Tú vội vàng thay Cố Lão Thái Thái vò tim thuận khí. Cố Lão Thái Thái vừa tức vừa đau lòng, nơi đó có dạng này chủ nhà, ủy khuất ta tiểu tôn nữ. Cố Lão Thái Thái thở qua mấy hơi thở. Lần sau, lại không hướng nhà bọn họ đến rồi. A Tú đào lấy Cố Lão Thái Thái cánh tay, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Không ủy khuất a. Nàng vừa mới mở miệng mắng ta, Ali ca ca liền một bạt tai rút được trên mặt nàng đâu. Khóe miệng đều phá, Cố Lão Thái Thái cực kỳ kinh ngạc, Ali động thủ, A Tú dùng sức gật đầu một cái. Ta nhìn thống khoái cực kỳ, còn muốn trang lạnh nhạt, mệt mỏi quá. Cố Lão Thái Thái trong lòng lại nghĩ đến khác bên trên. Ali thế nhưng là cái ôn hòa tính tình tốt hài tử. Đến cùng cái kia Phượng nhị cô nương mắng quá khó nghe mà nói. Mới gọi Ali cũng nhịn không được động thủ. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, canh 2 ở buổi tối. Hết chương.